Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão, tập số 60. Trong thời gian này thì chúng ta sẽ tạm ngừng bộ Đại Phụng Đại Cá Nhân để mình có thời gian set up lại cũng như up lại sang bên kênh Minh Thiện Radio nhé. Quý vị thông cảm giúp mình. Còn bây giờ thì let's go. Càn Long Tiên Triều làm boss đại đệ nhất Lạc Tiên Thành, nổi tiếng tự nhiên cực cao, chỉ cần nghe ngóng tùy tiện là biết ở đâu. Tuy nhiên muốn đi vào Càn Long Tiên Triều xem như khó khăn. Không có người dẫn tiến, người bình thường cần đi qua lớp lớp trình báo, nói không chừng ngay cả từ khâu đầu tiên đã bị cự tuyệt, tuy nhiên chuyện này về tình là có thể hiểu. Không bao lâu sau, Lý Niệm Phàm đã đi tới cửa chính Càn Long Tiên Triều, đại môn cực lớn có màu đỏ thắm, trên đó khảm vàng. Đây không phải trọng điểm là muốn leo lên đại môn cần phải bước lên 38 bậc thang cẩm thạch. Bậc thang cực kỳ rộng lớn, chỉ nhìn vào những cấu trúc này đã mang cho người ta một loại cảm giác khí thế hào hùng. Người tu tiên giỏi phi thiên độn địa, bởi vậy thích cao, không có thiết lập tới tận trên đám mây xanh, đã xem như là chuyện tốt. Lý Niệm Phàm cứ như vậy hướng về, mang theo đát chỉ chậm rãi, cất bước mà lên. Cửa chính đang có hai tên binh sĩ trấn giữ đang nói chuyện tán gẫu, trêu ghẹo lẫn nhau. Nhìn thấy Lý Niệm Phàm đi tới, sắc mặt bọn họ lập tức cứng nhắc chắp tay. Xin hỏi các vị tới cần chuyện gì? Lý Niệm Phàm cũng chắp tay, cười nói. Hai vị, ta là Lý Niệm Phàm, phiền lòng thông truyền một tiếng, ta tới tìm Lạc Hoàng. Hà, hóa ra người chính là Lý Niệm Phàm công tử. Hai vị binh sĩ đưa mắt nhìn trên dưới Lý Niệm Phàm sau đó nói. Lạc Hoàng từ rất lâu trước đó cũng đã nói, nếu như Lý công tử tới thì chính là khách, có thể trực tiếp đi vào. Đây là mệnh ra từ rất lâu trước đó, không chỉ Lạc Hoàng, ngay cả Lạc Thi Vũ cũng cường điệu mệnh lệnh này, còn nói cần lấy lễ tiếp đón. Tuy rằng mọi người không hiểu, nhưng cũng khắc sâu ấn tượng. Lý Niệm Phàm vui mừng, làm phiền. Lạc Hoàng vẫn là đáng tin cậy à? Có đôi khi chính là như vậy. Một lời nói của nhân vật trong triều đình có thể miễn đi rất nhiều phiền phức cho những người khác, cũng tương tự khả năng mang cho người khác phiền phức vô cùng, vô tận. Một tên binh tính nói ngay, Lý công tử xin mời theo ta. Một tên binh sĩ khác thì bước nhanh rời đi, hẳn là thông truyền. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu nhấc chân đi vào. Quen biết với Lạc Hoàng lâu như vậy, đây cũng là lần đầu tiên đi bái phòng. Tiến vào đại môn, tầm mắt rộng rãi. Đằng sau đại môn là con đường dài được xếp bằng ngọc thành, hai bên dựng đầy những cây cột cao cỡ nửa người. Bên trên cây cột khắc lấy một số đồ án tinh xảo. Con đường dài rộng này không quá bốn người cùng đi. Phía dưới là một dòng sông thật dài, dương mắt nhìn lại. Con sông này uốn lượn mà đi, bao khỏa từng quả cung điện vàng son lận lẫy vào trong đó. Cái hành lang dài này là một cây cầu nối thẳng tới chỗ cung điện trung tâm nhất kia. Lúc đi, tên lính kia không nhịn được đưa mắt đánh giá Lý Niệm Phàm một lần nữa, dò hỏi. Hờ, Lý công tử, là phàm nhân. Lý Niệm Phàm mỉm cười, không thể giả được. Binh sĩ vội vàng, ta không phải cố ý mạo phạm Lý công tử, chỉ là rất ít khi thấy Lạc Hoàng sẽ coi trọng đối với phàm nhân như vậy. Nghĩ tới Lý công tử chắc chắn là người có tài tuyệt thế. Ha ha ha, phàm nhân thì phàm nhân, chuyện này có gì mà giả mạo. Lý Niệm Phàm không sao cả khoác tay, sau đó nói, vị huynh đài này là tu sĩ. Trên mặt tu sĩ nở ra nụ cười, ngược lại có chút thỏa mãn. À đúng vậy, luyện khí đỉnh phong, ta có một loại cảm giác qua thời gian ngắn nữa, nói không chừng có thể đột phá tới trúc cơ, cũng không cần làm thủ vệ. Như thế thì thực sự là chúc mừng huynh đài. Lý Niệm Phàm chắp tay cười. Niếp niếp tu tiên, hắn đối với cảnh giới tu tiên đã biết đôi chút. Dừng chút, Lý Niệm Phàm mở miệng. Đúng rồi, ta nghe nói là công chúa bị kẻ xấu làm hại ở trên chiến trường. Bây giờ tình huống không phải rất tốt, chuyện này có thật không? Binh sĩ thay đổi sắc mặt. Việc này thế nhưng là tuyệt mật, công tử nghe được chỗ nào? Lý Niệm Phàm có chút lúng túng. Trong lúc vô tình nghe được trên đường. Cái gì? Cũng truyền tới trên đường rồi. Binh sĩ hiển nhiên là giật nảy mình, khó có thể tin. Ta cũng chỉ nghe nói đường đệ của ta nói, hơn nữa còn dặn đi dặn lại, không được để truyền ra ngoài. Ai to gan như vậy, thế mà truyền đi mọi người đều biết. Lý Niệm Phàm sờ lên cái mũi không nói gì. Trong khi nói chuyện, mọi người đi nhanh qua hành lang, tới một quảng trường rộng lớn. Binh sĩ nhỏ giọng, Ở Lý công tử, Lạc công chúa bây giờ sống chết chưa rõ, chúng ta vẫn là đừng nói chuyện này. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu. Cùng một thời gian, ở trong một cái đại điện trong đó, Lạc Thi Vũ nằm an tường trên một chiếc giường lớn bằng băng tinh. Toàn thân cái giường là băng tinh trong suốt, tỏa ra khí giàn dày đặc, khiến cho nhiệt độ bên trong cả gian phòng đều đột nhiên giảm xuống. Xem như tu sĩ xuất khiếu kỳ ở đây cũng sẽ không nhịn được mà phải dùng mình một cái. Bên cạnh cái giường băng tinh này có mấy đạo thân ảnh xuống lại, người ngồi trước nhất rõ ràng đều là người quen của Lý Niệm Phàm. Lạc Hoàng nhìn vào con gái mình ánh mắt vô cùng phức tạp, than nhẹ một tiếng khom người với nữ tử bên cạnh. Đa tạ Tử Diệp tiên tử ban thưởng cực băng ngọc, sàng hóa triệu chứng của Thi Vũ. Ngươi không cần phải cảm ơn ta, ta chính là xem thể diện cao nhân, sau khi biết việc này mới ra tay. Tử Diệp khoác tay áo sau đó nói, hơn nữa ta cũng chỉ có thể giúp các ngươi được nhiều như vậy, muốn các ngươi con gái tỉnh lại, khó khăn. Hốc mắt Trung Tú đỏ bừng, mang theo tiếng khóc nức nở. Tử Diệp tiên tử, có thể nói biết như thế nào mới có thể cứu con gái ta không? Tử Diệp trầm ngâm một lát, cũng thở dài. Chuyện này nếu ở đặt trước kia thì rất dễ xử lý, nhưng bây giờ chỉ sợ chỉ có lác đác mấy người, hơn nữa trên cơ bản đều không có khả năng nổ diện. Cố Tích Nhu cũng xuất hiện trong gian phòng, mở miệng hỏi, Tử Diệp tiên tỷ có thể nói cụ thể một chút hay không? Bọn họ tự nhiên đều là Lạc Hoàng mời tới, mọi người cũng xem như người quen, hơn nữa còn ở trong đó có quan hệ với cao nhân, tự nhiên có thể giúp đỡ thì sẽ giúp đỡ. Thể diện cao nhân chính là lớn như vậy, hết sức lấy lòng là được, không dám có chút làm tức giận. Tử Diệp mở miệng, hẳn là các vị đều biết địa phủ kia. Mọi người sững sờ, không phải là địa phủ bên trong Tây Du Ký chứ, nơi hồn phách tụ hội. Đúng, ta làm sao quên chuyện này chứ? Diêu Mộng Cơ lộ ra vẻ chợt hiểu, mang theo một chút cả kinh. Đây chính là cố sự thời viễn cổ mà cao nhân giảng, địa phủ kia chắc chắn cũng tồn tại. Cố Tích Nhu mở miệng, tu sĩ chúng ta đều biết, người có tam hồn thất phách, thì Vũ Cô Nương bị nhấp hồn âm tộc ma đánh tan một hồn phách. Trên đường trở về, hồn phách trôi mất, nếu như ở thời kỳ viễn cổ, chúng ta có thể đi địa phủ tìm tới hồn phách bị đánh tan kia. Nhưng bây giờ cánh cửa luân hồi vỡ vụn, địa phủ sớm đã mẫn diệt trong dòng sông thời gian, hồn phách tự nhiên không có chỗ mà tìm. Cố Tích Nhu cau mày, hóa ra là thiếu khuyết hồn phách, khó trách vô luận nghĩ biện pháp cũng đều vô dụng. Tinh Hà đạo trưởng bất đắc dĩ nói, một khi hồn phách có lỗ hổng sẽ xói mòn liên tục không ngừng. Chúng ta lấy cực băng ngọc sàng ra cũng chỉ có thể ổn định thần hồn, không thể cho tiếp tục thất hồn lạc phách, trì hoãn ngày chết mà thôi. Trung Tú nhìn vào Lạc Thi Vũ, nước mắt hiển nhiên lại rơi lần nữa. Sau đó đột nhiên nói, cao nhân, chúng ta có thể tìm cao nhân chắc chắn có thể cứu. Không được. Sắc mặt Lạc Hoàng lập tức trầm xuống, không cần suy nghĩ mà bác bỏ. Chúng ta tuyệt đối không thể quấy nhiễu cao nhân thanh tu. Trung Tú nức nở, lớn tiếng, tại sao? Tại sao? Tao nguyện ý một mạng đổ một mạng. Ngu xuẩn, cách nhìn của đàn bà, cao nhân muốn mạng của ngươi dùng làm cái gì? Mặt Lạc Hoàng đỏ lên, tâm tình cũng rất không bình tĩnh quát lớn. Cao nhân thanh tu là bậc nhất, cao nhân nguyện ý cho chúng ta mới là chúng ta. Cao nhân không cho, chúng ta không thể thỏ miệng cầu. Chính là đơn giản như vậy. Trung Tú ngồi đầu giường của Lạc Thi Vũ chỉ khóc thôi, không nói nữa. Trong lúc nhất thời trong phòng có chút yên tĩnh, càng không có người mở miệng thuyết phục. Lạc Hoàng nói không sai, cao nhân có dự định của cao nhân. Tuy rằng không biết là tại sao, nhưng cao nhân đã lựa chọn ở lại phàm trần để thanh tu. Vậy, phối hợp với cao nhân, thế nhưng nhất định phải đặt lên hàng đầu. Đây là nhận thức chung của mọi người. Bằng không lửa giận của cao nhân ai có thể tiếp nhận. Bao! Đúng vào lúc này ngoài cửa lại truyền tới tiếng vang dồn dập. Vào đi. Tâm tình Lạc Hoàng không tốt thật, lửa giận tràn đầy nổi giận nói. Chuyện gì mà báo tới thông truyền, có biết gần đây là một đoạn giai đoạn rất bất thường hay không? Binh sĩ kêu rụt cổ, yếu ớt nói, bẩm Lạc Hoàng, ngài từng nói nếu như có Lý công tử tới, bảo chúng ta bất kể thế nào, từ trong trường hợp nào cũng phải báo cho ngài biết. Chỉ là chuyện này, người... Lạc Hoàng hơi sững sờ, toàn thân trong nháy mắt nổi lên một đớp da gà, huyết dịch toàn thân đều giống như cứng nhắc trợn tròn mắt khẽ nói. Người vừa nói cái gì? Binh sĩ kia sững sờ, là Lý Niệm Phàm công tử tới đây, đang trên đường tới. Bên trong gian phòng, Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Từ Diệp cũng lộ ra vẻ kinh sợ, nhịn không được bước về phía trước mấy bước, hướng ngoài cửa nhìn xung quanh. Người làm tốt lắm, xuống lĩnh thưởng. Lạc Hoàng kích động tới vỗ vỗ bả vai của binh sĩ, sau đó hắn đi lại trong phòng một cách nhanh chóng, không biết phải đặt tay vào đâu, hoàn toàn là bối rối và lung tung, không biết thể hiện và dáng vẻ ra sao. Hở Lý công tử tới Càn Long tiên triều ta rồi, ta không có chút chuẩn bị nào cả. Chẳng lẽ Lý công tử tới là vì Thi Vũ được cứu rồi, con gái của ta được cứu rồi. Ngươi còn không nhanh đi ra ngoài nghênh đón cao nhân. Trung Tú nói trong nước mắt, đúng đúng đúng, phải nhanh chóng đi nghênh đón à, nhất định phải tự mình ra nghênh đón. Dứt lời, hắn biến thành một cơn gió lớn như một làn khói lao ra ngoài cửa. Những người khác cũng rất muốn đi ra ngoài để nghênh đón, tuy nhiên cuối cùng vẫn cảm thấy nên ở lại trong này. Lúc này, Lý Niệm Phàm đang đi cùng với tên binh sĩ, bên phải ngoặt một cái, bên trái ngoặt một cái, đi qua vườn hoa, đi tới vị trí ở thiên điện. Binh sĩ nhỏ giọng, Lý công tử sắp tới nơi ở của Lạc công chúa rồi. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, dương mắt nhìn lại, đã thấy bên ngoài đại điện đang có không ít người chờ đợi. Lão già thì chiếm đa số, đều có dáng vẻ tiên phong đạo cốt, hai bên còn đang trò chuyện với nhau. Không nghĩ tới thể diện của Lạc Hoàng cũng lớn như vậy, thế mà có thể mời được tiên nhân tới. Đúng vậy à, chứng bệnh Lạc công chúa cũng không biết tiên nhân có biện pháp nào không. Chỉ sợ khó, không phải vậy, Lạc Hoàng cũng sẽ không đi mời tu sĩ thần y khắp thiên hạ. Pháp lực Lạc công chúa đã tàn rã, hơn nữa linh đan rượu dược căn bản không vào được miệng của nàng. Điển hình của thuốc kiểu gì cũng nửa chết nửa sống, ai cứu được chứ? Chúng ta ở đây chính là xem thử có thể thu hoạch được chút tiên duyên nào hay không. Không được thì thấy dáng vẻ tiên nhân cũng tốt. Đúng lúc này, một lão già mặc áo trắng trong người đó để ý tới Lý Niệm Phàm. Mắt thấy Lý Niệm Phàm dưới sự dẫn đường của binh sĩ đang chuẩn bị trực tiếp tiến vào đại điện, thì vội vàng sầm mặt lại, lập tức biến thành độn quang, lao tới chặn lại đường đi. Làm càn! Hắn nhưng nhị chất vấn không giận tự uy. Các người thế cô nhưng biết trong này là ai ở không? Mạo muội xâm nhập nơi đây, quấy rầy tiên nhân, thế nhưng là phạm phải sai lầm rất lớn. Nội tâm của hắn hơi chút kích động, đang khổ não suy nghĩ mình nên biểu hiện trước mặt tiên nhân như thế nào. Cơ hội vậy mà đưa tới cửa. Lập tức càng đắc ý hơn, sống lưng ưỡn thẳng tắp lên một cái trán cũng cao hơn đỉnh đầu. Người một tên binh sĩ nho nhỏ, chẳng lẽ không có mắt sao? Không thấy được đám tu sĩ chúng ta đều đang đứng đợi bên ngoài sao? Người này chẳng qua chỉ là một kẻ phàm nhân, có tài đức gì có thể đi vào trong đó. Cái này... Binh sĩ có chút e ngại không biết nên nói cái gì. Lão già phất tay không nhịn được hỏi. Cái này, cái kia, cái gì? Mong từ chỗ nào thì về chỗ đấy. Về cái rắm! Lời hắn chưa dứt, một giọng nói khác đột nhiên như sấm nổ bên tai. Lạc Hoàng muốn rách cả mi mắt, đầu tóc đều dựng hết lên. Hận không thể sẽ rách lão già kia ngay tại chỗ. Thánh nhân, không thể nhục à. Người, cái con heo già này, có biết chính mình đây là đang làm cái gì không? Người đây là đang cố ý mưu hại lão tử sao? Cưỡng chế lấy lửa giận, hạ xuống trước mặt Lý Niệm Phàm cười. Ha, hóa ra Lý công tử à, trước khi tới làm sao không nói với ta một tiếng? Lý Niệm Phàm chắp tay, Lạc Hoàng trong lúc vô tình nghe được Thi Vũ cô nương bị thương, cho nên cố ý tới xem, lại là không mời mà tới. Ha ha, không sao, ta biết Lý công tử hiểu được y thuật, công tử có thể tới ta tự nhiên hoan nghênh tiến tới. Lạc Hoàng vội vàng khách khí đáp lễ, sau đó nói, Lý công tử, thế nhưng trong phòng còn có người quen của công tử. Công tử vào trước đi, ta nói vài lời với đám người này, rồi vào sau. Được. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu. Cảnh tượng vừa rồi trước đó hình như chính mình cũng đã bắt gặp ở đâu đó rồi. Quả thực chính là một cái sân khấu trang bức đánh mặt tốt nhất, để hắn cảm thấy có chút thú vị. Đáng tiếc thực lực mình không đủ, không cách nào phục thế, làm mất thể diện cho đông đảo người xuyên Việt. Lạc Hoàng đưa mắt nhìn Lý Niệm Phàm rời xa, lúc này đưa mắt nhìn về phía tên lão giả kia buồn bã nói. Ngươi là người nào? Lão già cảm thấy có chút không đúng mở miệng, bần đạo Thanh Bình Sơn. Lâu đài. Được rồi, không cần nói nữa. Lạc Hoàng phất tay không nhận được cắt ngang. Người đâu lôi ra giải quyết, mang ra ngoài chôn. Lập tức một đám lão già không biết từ đâu lao đến. Kẻ điểm huyệt nói, kẻ khênh ra, lão kia thì cứ ú ả ú ớ. Đi vào căn phòng, Lý Niệm Phàm đầu tiên là sững sờ, sau đó thì nở ra nụ cười mỉm. Hóa ra thật đúng là gặp người quen. Chắp tay nói, hóa ra các vị đều ở nơi này, Bái kiến Diệp Tiên Tử, Diệp Tiên Tử, Tinh Hà Đạo Trưởng, Cổ Tiên Tử, Diều Lão. Mọi người vội vàng khách khí đáp lễ, bái kiến Lý Công Tử, Đát Tỷ Cô Nương. Sau đó Lý Niệm Phàm rời ánh mắt vào trên người Lạc Thi Vũ chậm rãi đi tới. Lý Công Tử. Trung Tú không ngừng lấy nước mắt rửa mặt, há to miệng chật vật nuốt lời khẩn cầu trở về. Lý Niệm Phàm mở miệng, Trung Hoàng Phi, không ngại có thể để ta tới nhìn xem một chút được không? Trung Tú vội vàng đứng lên tránh ra một vị trí. Không ngại, không ngại, mời công tử, xin mời công tử. Lý Niệm Phàm nhìn vào Lạc Thi Vũ đang nằm nơi đó vô cùng an tĩnh, trong lòng cũng không thể không cảm khái. Thế giới tu tiên quả thực sự là quá nguy hiểm. Làm cái phàm nhân an cư lạc nghiệp còn miễn cưỡng có thể trôi qua cuộc sống yên bình. Nhưng nếu như là tu sĩ, hơi nhảy lên một chút rất có thể sẽ chết oan uổng. Theo một mức độ nào đó mà nói, tuy rằng ở cùng một cái thế giới, nhưng cuộc sống của tu sĩ có cấp độ nguy hiểm ngược lại cao hơn nhiều so với phàm nhân. Ngày hôm qua còn nói cười, hôm nay đã chuẩn bị đi trầu ông vải còn đâu. Lý Niệm Phàm đầu tiên là làm quá trình bắt mạch một lượt, phát hiện Lạc Ti Vũ cũng không có chứng bệnh gì. Cái này không kỳ quái, ngay cả tiên nhân đều ở chỗ này, làm sao có thể có bệnh. Sau đó đưa tay mở mi mắt Lạc Thi Vũ ra. Có chút giống người thực vật. Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lúc lẩm bẩm, dường như nhận kinh hãi cực độ, tình huống thế nào, làm sao bị dọa thành dáng vẻ như thế này. Lạc Hoàng quay lại cung kính tới bên cạnh Lý Niệm Phàm, đắng chát mở miệng nói, Lý công tử, tiểu nữ chính là bị dọa kinh sợ thành ra thế này. Hai, tám thành gặp phải chuyện cực kỳ khủng bố trên chiến trường. Lý Niệm Phàm than nhẹ một tiếng, sau đó nhìn về phía Tử Diệp. Ngay cả Tử Diệp tiên tử cũng không có cách nào. Tử Diệp vội vàng, nếu như là thương thế ở thân thể tự nhiên, có linh đan rượu dược chữa trị, thì Vũ cô nương là mất hồn phách, bây giờ không có biện pháp. Lý Niệm Phàm nhíu mày, hắn đang trầm ngâm. Nói thật, ngay cả tiên nhân cũng không có cách nào, hắn có chút ngoài dự định, nội tâm rất là phập phù. Ta thường có thể trị sao? Lý Niệm Phàm rơi vào trạng thái nghi ngờ bản thân. Trung Tú run rẩy nhìn vào Lý Niệm Phàm, giọng điệu có chút run rẩy. Lý công tử, thế nhưng là có biện pháp gì không? Ta quả thực có một cái biện pháp, chỉ là... Lý Niệm Phàm có chút do dự, vẫn là nói ra. Chẳng qua chỉ là một số thủ đoạn bất nhập lưu ở phàm trần, hy vọng chỉ sợ không lớn. Lại là thủ đoạn phàm trần. Thủ đoạn phàm trần là được. Sắc mặt Lạc Hoàng lập tức kích động tới đỏ bừng lên. Hắn biết trận Lý Niệm Phàm mổ bụng lấy con, biết Lý Niệm Phàm nối lại cánh tay cho Lâm Mộ Phong, còn biết những thiên địa chi lý được từ phàm trần kia. Cái nào là tiên nhân có thể so? Cao nhân đã có thể hóa phàm thành thánh, được cứu rồi, thì Vũ chắc chắn được cứu rồi. Lạc Hoàng vội vàng đè xuống kích động trong lòng, mở miệng, Lý công tử, có thể thử một chút, nói không chừng, sẽ có hiệu quả đây này. Lý Niệm Phàm gật đầu, cũng được, thử chút thì cũng không sao, dù sao hơn so với cái gì cũng không làm. Hắn mở miệng cầm một bát gạo, một cây nhang, một bát nước, đúng, thêm một vài chiếc bát giống và một chiếc thìa kim loại. Được được, ta đây sẽ bảo cho người an bề chuẩn bị. Lạc Hoàng không do dự, cũng vô cùng lo lắng để người của hắn đi chuẩn bị. Những thứ này có thể nói là cực kỳ phổ biến, không mất chốt phí tổn, chẳng mấy chốc đã mang tới. Lý Niệm Phàm nhìn vào trong ánh mắt chờ mong của mọi người, không nhịn được cười khổ tới lắc đầu. Được rồi, đã đâm lao thì phải theo lao. Đây là thủ đoạn thời kỳ mê tín phong kiến à, ở kiếp trước xưng tụng là gọi hồn, hay gọi là chiêu hồn. Vừa cảm thấy có tác dụng lại vừa cảm thấy vô dụng, tóm lại chính là quá ngu. Tuy nhiên trước đây hệ thống cũng cung cấp cho vài cái phương pháp này, còn cải biến một chút rất nhỏ so với kiếp trước, có lẽ vẫn là rất đáng tin cậy. Nghĩ tới hệ thống, tâm trạng Lý Niệm Phàm thoáng có chút cơ sở. Dựng đài, lắc chuông nhỏ, gọi đại thần gì gì, những hình thức này Lý Niệm Phàm trực tiếp bỏ bớt đi, quả thực kéo không nổi mặt mũi để đi nhảy, trực tiếp tiến vào chủ đề đi. Giấy bút chính là hắn mang theo, đặt nó trên bàn. Tiểu Đát Kỳ, mai mực giúp ta. Đát Kỳ ứng tiếng, được rồi công tử. Lý Niệm Phàm thì nâng lên chén nước kia, đặt dưới cửa ra vào. Sau đó vẩy những gạo kia xuống khắp mọi ngõ ngách trong gian phòng, lại bật lửa thắp nhang, cắm trước giường Lạc Thi Vũ. Sắc mặt Lý Niệm Phàm có chút cổ quái, há to miệng, còn nói, Lạc Hoàng, chờ chút. Chút nữa các ngươi nghe thấy đều là một cái bát và một cái thìa không? Một khi nghe thấy được ta nói bắt đầu gọi hồn, các người lập tức dùng thìa đánh vào cái bát không đó. Để một đám người tu tiên cùng tiên nhân làm loại chuyện này, Lý Niệm Phàm thực đúng là tương đối khó mở miệng. Nghĩ thôi, cũng cảm thấy buồn cười. Ờ được rồi Lý Công Tử. Lạc Hoàng liên tục gật đầu không ngừng hướng về phía những người khác, làm phiền các vị. Những người khác đương nhiên sẽ không có dị nghị, không chút do dự nào. Không sao. Lý Niệm Phàm đi tới trước bàn dài, khuôn mặt đột nhiên nghiêm một chút, nâng tay mang theo bút chậm rãi hạ xuống. Hồ! Hắn thở phào một hơi dài, trong đôi mắt rơi trên tờ giấy trắng trước mặt, sau đó đặt bút. Theo hắn đặt bút, trong thiên địa dường như cũng phát sinh một loại biến hóa không biết tên nào đó. Trong không trung mang theo một nét bút của hắn vẽ lên tờ giấy, trong hư không đều rất giống như sẽ nhuộm đạo lên từng làn sóng. Nét bút vô cùng rườm rà, căn bản không phải đang viết chữ, mà đang lấy một loại phù lục nào đó, giống như vẽ mà không phải vẽ, nhưng tuyệt đối không phải chữ. Không có nét bút đứt đoạn, thoạt nhìn là bức vẽ một cách tùy ý, nhưng lại rất có trường pháp. Giấy trắng rất dài, Lý Niệm Phàm vẽ rất dài, liền mạch mà thành, không dám dừng lại chút nào. Bút vẽ rườm rà trên trán hắn cũng xuất hiện từng đợt mồ hôi lạnh. Gió bắt đầu nổi lên. Từ ngoài cửa phòng thổi vào, bát nước dưới cửa nổi lên từng đợt gợn sóng. Con gió này cực kỳ quỷ dị, cũng không mãnh liệt, lại mang theo hàn ý thấu xương. Nếu quả thật muốn hình dung thì chính là âm phong. Mà ngay cả tiên nhân cũng cảm nhận được lạnh lẽo. Những người khác nhìn xuyên qua cửa phòng thấy bên ngoài đã có một màu đen kịt, không phải bởi vì mây mà giống như trời chuyển thành đêm tối vậy, hoán đổi thiên địa. Cố Tích Nhu một mực chú ý tới Lý Niệm Phàm, ngay sau đó con ngươi của nàng bỗng nhiên trợn lớn lên, bên trong đôi mắt đều hiện ra tơ máu, đại não trong nháy mắt trống rỗng, vội vàng dùng tay che miệng không phát ra tiếng động nào. Những người khác chẳng mấy chốc cũng để ý tới sau lưng Lý Niệm Phàm, thế mà ở trong lòng đều hít vào một ngụm khí lạnh, lông tơ toàn thân dựng đứng, tê cả da đầu. Từ Diêm và Tinh Hà Đạo Trưởng giống như ngay cả thở cũng quên, ngơ ngác nhìn vào sau lưng Lý Niệm Phàm, máu chảy ngược toàn thân đều đang run rẩy. Tất cả mọi người dùng tất cả lực lượng toàn thân lúc này mới khắc chế được chính mình, không phát ra chút xíu tiếng vang nào. Đây, cái này. Sau lưng Lý Niệm Phàm, một dòng sông lớn màu máu chậm rãi chảy hiện, mặc dù chỉ là bóng mờ nhưng khí thế cuồn cuộn tràn đầy như cũ đập vào mặt. Hơn nữa bên trong dòng sông dài này còn bộc phát ra một cỗ khí tức nguy hiểm, càng là mơ hồ nghe thấy tiếng quỷ khóc, sói gào truyền tới rất là chói tai. Sông dài cuộn trào mãnh liệt, rõ ràng nước sông đang quay cuộn dữ dội, phát ra tiếng sóng dữ. Thế này sao lại là sông? Rõ ràng chính là biển, biển máu. Bọn họ dù ngốc cũng có thể đoán được, đều có thể đoán được tám thành đó chính là điểm kết thúc của tử vong. Từ Diệp ngay cả một cái nháy mắt cũng không kịp. Nhịp thở của nàng bây giờ gấp rút, trong hốc mắt có nước mắt lưng tròng, kích động tới tột đỉnh. Là Minh Hà của địa phủ. Bên trong Minh Hà có vô số khô lâu đang giãy giụa, có vô số quỷ hồn đang gầm thét, một mảnh hỗn loạn. Cánh cửa địa phủ sớm đã đóng lại, con đường luân hồi sớm đã vỡ vụn, đã bao nhiêu năm. Cao nhân đây là đang mở cánh cửa địa phủ ra, để cho địa phủ tái hiện được rồi. Thật sự là quá đáng sợ, quá rung động. Xem ra cao nhân quả nhiên là quyết tâm muốn tái hiện thời kỳ viễn cổ a. Tay Lý Niệm Phàm đột nhiên dừng lại, cuối cùng, nguệch ngoạc lét vẽ xong, kết thúc, hắn cầm lấy lá bùa châm lửa. Cho mời âm thần tứ phương, mở quỷ môn, lấy lời làm dẫn, mời hồn phách quy vị. Biển máu kia giống như là biển động, bắt đầu phóng lên tận trời. Vùng thế giới này vào giờ khắc đã phát sinh biến đổi vô cùng to lớn. Biểu hiện trên người thường cũng chỉ ngạc nhiên, nhưng phàm là hạng người có tu vi thông thiên thì thi nhau phát giác được đang có một sự thay đổi kinh thiên. Nói không rõ được, cũng không tả được, giống như một loại hàng rào không hiểu nào đó bị đánh vỡ. Nghe được lời nói của Lý Niệm Phàm, mọi người như vừa tỉnh lại trong mộng vậy, không dám chậm trễ thi nhau cầm lấy thìa gõ trên chén bát. Lập tức tiếng đinh đàng thanh thúy vang vọng quanh quẩn ở trong cả phòng. Lý Niệm Phàm thì cầm bùa trong tay đi tới trước cửa, đặt lá bùa cháy vào trong bát đầy nước. Ngọn lửa gặp nước vậy mà cũng không bị dập tắt. Màu sắc thì ngược lại từ vàng chuyển sang màu xanh lam, tới lúc sáng lúc tối. Xem ra hình như thực sự có trò vui. Trong lòng Lý Niệm Phàm hơi động một chút, lập tức chấn động ngưng trọng. Hồn linh ngàn dặm tới, nhanh nhanh theo ta tới gọi. Lạc Thi Vũ, công chúa Càn Long Tiên Triều, con gái Lạc Hoàng Trung Tú, hồn này quay lại. Soạt. Một cơn gió thổi tới, ngược lại để chiếc bùa trong chén kia thiêu đốt nhanh hơn. Chẳng mấy chốc đã biến thành tro tàn, hòa vào trong bát nước. Lý Niệm Phàm vội dương mắt nhìn lại, đã thấy một vòng tròn sáng phản bóng chiếu trong bát nước. Đặc trưng là như vậy, đây chắc là tiêu chí cho việc gọi hồn thành công. Lúc này, thế giới khôi phục nguyên trạng lần nữa, bóng mờ biển máu tiêu tán, thiên địa cũng bình tĩnh lại. Trong phòng chỉ còn tiếng binh binh bang bang còn vang vẳng bên tai. Lý Niệm Phàm khẽ ho một tiếng. Được rồi, không cần gõ nữa. Lúc này mọi người mới dừng lại, thi nhau nhìn về phía Lạc Thi Vũ ở trên giường. Cây nhang trên đầu giường kia vẫn đang cháy, khói xanh lượn lờ dâng lên, lắc lư ở trước mũi Lạc Thi Vũ mà qua. Đã thấy lông mi Lạc Thi Vũ khẽ run lên, sau đó con mắt chậm rãi mở ra, bên trong đôi mắt còn mang theo vẻ hoang mang. Trong nháy mắt, Trung Tú lội vẻ vui mừng như điên, vội vàng nói, Thi Vũ, mẹ! Giọng của Lạc Thi Vũ vô cùng nhỏ bé, hơn nữa mang theo trọng âm. Đây là bởi vì hồn phách còn chưa hoàn toàn dung nhập. Tỉnh là tốt rồi. Lý Niệm Phàm nở nụ cười như chút được gánh nặng, nghĩ không ra gọi hồn thế mà thật có hiệu quả. Cũng đúng, thế giới này ngay cả người tu tiên cũng có, còn quan tâm gì tới mê tín thời phong kiến đó. Hợp Lý công tử. Thân thể Lạc Thi Vũ hơi chấn động chút đứng dậy. Lý Niệm Phàm cũng không muốn tham công, mở miệng nói. Lạc Hoàng. Trung Hoàng Phi. Thi Vũ cô nương vừa tỉnh không nên cử động nhiều, cần tĩnh dưỡng thật tốt. Chúng ta cáo từ vậy. Lạc Hoàng vội vàng chắp tay đón lấy, chân thành mở miệng. Hôm nay thật đa tạ Lý công tử, đại ân đại đức không thể nào báo đáp. Ngày khác, chúng ta tới nhà bái tạ. Hắn thực sự nói lời từ đáy lòng, là thật không biết nên báo đáp cao nhân như thế nào. Người quá khách khí loại chuyện này, ta sao có thể thấy chết mà không cứu, nói cảm ơn với không cảm ơn cái gì. Quá khách khí. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, sau đó nói, được rồi, chúng ta cần phải đi. Lý công tử đi thong thả, ta tiễn mọi người. Lạc Hoàng đã cảm động tới rơi đệ, vội vàng dùng tay đau đi chỉ có thể gật đầu. Chúng ta có tài đức gì à? Cao nhân thực sự là quá thân thiện đối với chúng ta. Cổ Tích Nhu và mấy người Tử Diệp cũng đều thi nhau nhìn về phía Lý Niệm Phàm, suy nghĩ phức tạp. Phàm là đại lão, có ai mà không phải xem sinh mệnh như cỏ rác đâu. Dưới thánh nhân đều là run rế, câu nói này cũng không phải nói hoa. Sống chết của một đám kiến hôi chưa từng sẽ có người nào quan tâm, nhưng là cao nhân thì khác biệt. Người khác xem như trà trộn phàm trần, thoạt nhìn là phàm nhân, thế nhưng vẫn xem người khác thành con kiến hôi, dạo chơi nhân gian chiếm đa số. Nhưng cao nhân này thì khác biệt, hắn đối xử với mọi người thật bình đẳng, tâm cảnh chỉ sợ sớm đã siêu phát tại thế. Phàm trần ngộ đạo, tâm cảnh như thế, đây mới là đại lão chân chính à. Xem như thánh nhân trong truyền thuyết đúc trước, trước mặt cao nhân chắc cũng sẽ kém. Chúng ta có thể may mắn trở thành quân cờ của một vị cao nhân như thế này, thì đây tuyệt đối là phí tu luyện được từ vạn đời. Người khác tự nhiên cũng đi theo Lý Niệm Phàm mở miệng, Lạc Hoàng, chúng ta cũng nên đi. Lạc Hoàng cung kính đưa tiến một đường, một mực đưa tới đại môn của Càn Long Tiên Triều lúc này mới ngừng lại. Đa tạ các vị, một đường thong thả. Mới vừa đi ra khỏi Càn Long Tiên Triều, ngoại trừ Lý Niệm Phàm ra, lông mày tất cả mọi người đều chợt nhíu một cái. Cố Tích Nu mở miệng, đằng trước có yêu khí. Tinh Hà đạo trưởng mở miệng nói, hình như ngay bên trong Lạc Tiên Thành, yêu này có thực lực không kém. Có thể được Tinh Hà đạo trưởng xưng không yếu, xem ra là rất mạnh. Lý Niệm Phàm vội vàng, Lạc Tiên Thành đông đảo bách tính, có thể làm phiền các vị đi xem một chút hay không? Hắn vẫn rất có tình cảm đối với Lạc Tiên Thành, quan trọng bên trong, đại đa số đều là phàm nhân. Hơn nữa Niếp Niếp còn đang ở trong đó, làm sao không thể lo lắng. Tử Diệm vội vàng, Lý công tử yên tâm, bao trên người chúng ta. Cơ hội như vậy nếu như không biểu hiện cho tốt thì đầu óc có vấn đề. Cổ Tích Nhu đã vội không kịp, dưới chân sinh mây bắt đầu cất cánh. Lý công tử, chúng ta đi trước. Những người khác cũng không chậm chút nào. Cùng đi, cùng đi. Chẳng mấy chốc đã bay về phương xa. Lý Niệm Phàm nhìn vào cảnh phi thiên độ địa của bọn họ thì vô cùng hâm mộ. Đại lão chính là thuận tiện à. Có tiên nhân đi qua, nguy hiểm tiềm tàng này chắc chắn sẽ ổn thỏa. Sau đó ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn về phía chân trời, bên trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỗ đó thi thoảng có ánh sáng lập lòe như là tinh linh lóe lên, giống như có bóng người đắc đư, có vẻ như đang đấu pháp. Tập trung nhìn vào một thân ảnh nhỏ nhắn trong đó chính là Niếp Niếp. Lý Niệm Phàm lập tức thay đổi sắc mặt kéo theo Đát Kỷ. Chúng ta nhanh đi tới. Lúc này, bên trong Lạc Tiên Thành, sắc mặt Niếp Niếp trở nên ngưng trọng, biến thành độn quang trôi nổi giữa không trung Lạc Tiên Thành. Bên trong Lạc Tiên Thành rất nhiều người sợ hãi trốn trong nhà, còn có một số chỉ có thể trốn ở trong ngóc ngách trên đường cái, dùng tay che chở con mình thật tốt. Niếp Niếp, cẩn thận! Mọi người vô cùng lo lắng sợ hãi, thi nhau lo lắng gọi Niếp Niếp. Trương Đại Nương càng vội vàng không được. Còn có một số tiểu hài không biết sợ hãi là cái gì, ngạc nhiên vạn phần nói. Wow, Niếp Niếp tỷ tỷ thật thành tiên nhân rồi, thật là lợi hại. Đối diện Niếp Niếp là một con lừa cao chưa tới 1m5. Vẻ ngoài cùng con lừa đúng là không có gì khác biệt quá lớn. Có điều nó có 4 vó, mỗi vó đều đeo lên một đám mây đỏ lửa như lửa, trông có chút thần dị. Lúc này trên mặt con lừa viết đầy vẻ chấn kinh, khó tin nhìn vào Niếp Niếp. Tiểu nữ à, người có lai lịch gì vậy mà có một tay hậu thiên trí bảo trên người? Giọng nói của Niếp Niếp lạnh lùng truyền ra. Ta là người mà ngươi không thể đắc tội nổi. Tranh thủ thời gian cút cho ta. Thành trì này ta che chở rồi. Chỉ là tu vi Nguyên Anh mà cũng dám nói như vậy với ta. Nếu không phải bởi vì hậu thiên trí bảo, ta thổi một cái đã có thổi chết luôn người rồi. Con đứa yêu lạnh lùng mở miệng. Chỉ cần ngươi hiến cái hậu thiên trí bảo này cho ta, lại dâng lên một đôi đồng nam đồng nữ, ta sẽ đi. Sẽ không tự dưng làm cảnh giết chóc. Niếp Niếp một mặt vô tội mở miệng. Một đầu con lừa thật tốt, ăn tỏ không tốt sao? Hậu viện ta nuôi 2 con nhũ sắc thần nhu, mỗi ngày đều ăn tỏ tới vui vẻ mà quên cả trời đất. Ăn tỏ? Ngũ sắc thần yêu? Con lừa yêu hơi sững sờ, sau đó mở miệng, cười đều toe toét cả ra, phát ra tiếng lừa cười. Không nghĩ ra người là đứa bé còn vẫn rất hài hước. Yêu tinh ăn nhời là chuyện kinh thiên địa nghĩa, không nên chống cự một cách vô ích. Ăn cái đầu của ngươi. Khuôn mặt nhỏ của Niếp Niếp trầm xuống, đưa tay bấm pháp quyết. Một viên hỏa cầu rất lớn giống như đạn pháo đánh về phía con lừa yêu. Không biết tự lượng sức mình. Con lừa yêu khinh thường cười một tiếng, tùy ý há miệng, lập tức có biển lửa phun ra. Hỏa cầu kia trong giây lát đã bị thôn phệ, sau đó biến thành hỏa long, dáng vẻ thẳng tắp đánh về Niếp Niếp. Niếp Niếp cầm chiết quang trần kính trong tay đặt trên đỉnh đầu, pháp lực phun trào. Mặt kính lập tức phát sáng cực hạn, đột nhiên chiếu về phía biển lửa. Lập tức, xung quanh Niếp Niếp dường như cũng xuất hiện từng cái mặt kính. Biển lửa rơi vào trên mặt kính trong nháy mắt bị phản xạ trở lại. Ngọn lửa bị phản xạ, va chạm với ngọn lửa đằng sau. Hai bên giằng co qua lại khiến Niếp Niếp được bao bọc bên trong biển lửa. Wow, tiểu nữ à, coi như người đạt được hậu thiên trí bảo phòng ngự. Nhưng dựa vào pháp lực của người cách biệt một trời một vực với ta, giết người chẳng qua chỉ trốn trên chút thời gian. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ta sẽ ăn thịt người trước. Con lừa yêu càn rỡ cười một tiếng, thân thể nó đang chậm rãi nghiêng về phía trước. Nhưng là một cái máy phun lửa vô tình. Bên trong miệng không ngừng có liệt hỏa bừng bừng được phun ra. Đúng vào lúc này, không trung lắc lư một trận, một đạo hàn mang như hiện, vừa là sóng nước, từ trong chập chờn mà ra. Một mảnh thanh đợi kiếm không tì vết, không dấu hiệu nào xuất hiện, cường đại vô song, từ một bên đâm về phía con lừa yêu. Vào lúc này, cơ thể con lừa yêu một trận ớn lạnh, vội vàng tránh thân thể sang một bên. Trên lưng nó chỉ là một nhúm lông bị nạo xuống tới. Dù như thế vẫn như cũ để nó toát ra một thân mồ hôi lạnh. Bên trong sự tức giận còn xen lẫn sự chấn kinh. Thật là nữ hoa âm hiểm, thế mà còn giấu một cái hậu thiên trí bảo linh bảo cực phẩm tới đánh đén. Quá thực đáng sợ. Xem ra, không thể để người sống nữa. Trên mặt con lừa yêu tràn đầy bạo ngược, há mồm phun một cái, lập tức có một tố hỏa diễm bao bọc lấy thiên thủy kiếm, sau đó thiêu đốt kịch liệt. Thiên thủy kiếm run rẩy kịch liệt, có linh quang tràn ra. Con lừa yêu hừ lạnh một tiếng bay lên không trung, một cước đạp thiên thủy kiếm ra. Bảo bối là bảo bối tốt, đáng tiếc để ngươi sử dụng quá yếu, sau này đi theo ta đi. Nó nhìn chăm chăm Niếp Niếp nhịn không được lộ ra nụ cười kích động hưng phấn. Thực sự là trời cũng giúp ta. Không nghĩ tới vừa mới hạ giới mà đạt được nhặt bảo bối lớn như thế này. 2 kiện linh bảo à? Ta phát đại. Con đường ngốc. Niếp Niếp biết hoàn toàn không phải đối thủ, bắt đầu quanh co bình tĩnh. Nếu như ta là người sẽ tranh thủ thời gian mà chạy, ta có thể khiến hai kiện bảo bối này đằng sau tự nhiên có đại nhân Phật, căn bản như không đắc nội tội nổi. Hơn nữa bọn họ còn ở gần đây, chỉ cần nói tới thì lập tức ngươi phải chết. Ha ha ha, lại ăn không nói có. Con lười yêu hoành hành không hề có vẻ để vào trong lòng đắc ý nói. Đây chính là chiến đấu của tiên hạ phàm, nhất định phải có được khởi đầu tốt đẹp. Pháp bảo của ngươi ta muốn, còn đồng nam đồng nữ ta cũng ăn chắc. Ai tới cũng vô dụng. Nó ở tiên giới chẳng qua chỉ là một con tiểu yêu ở hàng dưới chót, bình thường không dám đi vào thành trì ăn người. Bây giờ xuống phàm trần, lắc mình biến hóa, biến thành nhân vật đứng đầu, muốn ăn người còn không đơn giản sao? Như vậy cần gì phải che giấu? Nghĩ tới đây, nó càng hứng chí, càng không thể kiêng nể gì cả, hí lên một tiếng. Hỏa diễm trong miệng lập tức bùng phát phun trào về phía Niếp Niếp. Trong hỏa diễm, có hỏa cầu lan tràn, như là sao băng rơi xuống đập về phía Lạc Tiên Thành bên dưới. Sắc mặt Niếp Niếp thay đổi, nội tâm lo lắng căn bản không cách nào cứu viện. Đúng lúc này, những cành cây màu xanh đục đột nhiên nhô lên khỏi mặt đất và xuất hiện trên bầu trời phía Lạc Tiên Thành, bao khỏa từng hỏa cầu lại kia ngăn cản lại. Nơi này thế mà có một con tiểu thụ yêu, chẳng lẽ lại còn là khối bảo địa phong thủy? Tạo hóa tới, tạo hóa thuộc về ta tới rồi. Con lừa yêu kích động hoàn phần, nhịp tim nhảy loạn lên, cảm giác chính mình chạm vào mận may lớn. Không sai, có thể trở thành đồ ăn của cao nhân. Đúng là tạo hóa của người. Một giọng nói không nhanh không chậm truyền tới, vô cùng lạnh lùng. Sau đó đám người Tử Diệp đã chậm rãi xuất hiện trước bầu trời Lạc Tiên Thành, đôi mắt bình tĩnh nhìn vào con lừa yêu. Con lừa kia hơi sững sờ, đầu tiên là kinh dị thoáng nhìn qua người tới, sau đó trong mắt đều trợn lòi cả ra, lông toàn thân căng cứng cả lên. Trước vốn mềm mại, trong chớp mắt đã căng cứng đến nỗi không cứng được hơn nữa dựng đứng thẳng tắp. Chỉ trong nháy mắt từ một con lừa biến thành một con nhím lớn, hiển nhiên đã bị hù dọa tới cực hạn. Tiên nhân, tại sao lại có thể có tiên nhân? Con lừa yêu gần như không dám tin vào hai mắt của mình, đã có chút nói năng lộn xộn. 1, 2, 3, trọn vẹn 3 tên tiên nhân. Hơn nữa hình như đều là chủng loại rất lợi hại, tùy tiện một người tới đều đủ để treo nó lên đánh. Khắp cả người nó phát lạnh dùng mình một cái, gần như không chút do dự nào bốn vó vắt lên cổ chạy với tốc độ cực hạn, nhanh chóng rời đi. Đầu tiên là tùy tiện xuất hiện hai kiện đinh bảo, sau đó trực tiếp một nơi có 3 tên tiên nhân chạy ra. Tình huống là như thế nào? Chẳng lẽ ta buông xuống một cái phàm trần giả sao? Con lời yêu thấy đám tiên nhân đuổi theo, kém chút trực tiếp tan vỡ, trong lời nói mang theo giọng điệu nghẹn ngào. Ta chỉ là một con tiểu yêu vừa mới hạ phàm, chẳng qua chỉ nghĩ tới ăn 1-2 người mà thôi. Người ăn yêu quái ăn người, không phạm pháp. Các vị tiên nhân, tha mạng đi. Chỉ trách ngươi chọn sai nơi, tuy nhiên ngươi cũng không cần phải bi thương. Có thể được cao nhân ăn vào, chắc chắn sau này sẽ yên tâm ở trong một cái bào thai tốt hơn. Tay Cổ Tích Nhu cầm một cái đã chậm chậm hiện ra trước mặt. Vẫn là để ta đi tới, cao nhân thích ăn thịt rừng, tiếng đàn của ta có thể đánh không tổn thương chất thịt của nó, tránh cho việc phá chất thịt ngon của con lừa. Tử Diêm rất tán thành và gật đầu, lời nói rất đúng. Ta. Con lừa đã không biết mình nên nói gì nữa, tuyệt vọng. Ta lạnh. Đợi tới lúc Lý Niệm Phàm chạy tới Lạc Tiên Thành, tất cả đã khôi phục lại bình tĩnh. Không ít người dân đều đang nhìn vào đám người Tử Diệp đằng xa quỳ bái dưới chân Tử Diệp. Một con lừa đang nằm nơi đó nhắm mắt lại, đi được vô cùng an tường. Lý Niệm Phàm kinh ngạc. Con lừa yêu. Niệm Niệm vội vàng gật đầu tranh công. Đúng vậy đại ca, lần này thế nhưng là ta bảo vệ rất nhiều người. Lý Niệm Phàm tức cười. Niệm Niệm thật lợi hại. Không có bị thương chứ? Niệm Niệm lắc đầu. Lúc này Lý Niệm Phàm nhìn thấy cây hòe bên cạnh, không thể không lộ ra vẻ kinh ngạc, giật mình nói. Cái cây này vậy mà cũng dài ra nhiều nhánh mới như vậy rồi. Lần trước mới chỉ mọc lên thân cây chết khô ban đầu, lúc này mới trải qua bao lâu mà cành đã dài ra như thế. Niệm Niệm mở miệng. Niệm Phàm ca, cây này thành yêu giúp đỡ cho thành trì được rất nhiều hỏa cầu đây này. Cây này thế mà thật thành tinh, ta cũng cảm giác được nó có chút không tầm thường. Khó trách lợi hại, trên nhánh cây dường như có chút dấu tích cháy đen. Lý Niệm Phàm không nhịn được vỗ vào cành thây. Thụ sư huynh, thật sự là đa tạ. Một cơn gió nhẹ thổi qua, trên những chiếc lá khẽ đung đưa, dường như đáp lại lời của Lý Niệm Phàm. Hoa cỏ cây cối muốn thành tinh có chút không dễ, đặc biệt là những cây không có chút cân cước nào, gần như không có khả năng. Từ Diệm mở miệng nói, nhìn vào một cây trong đôi mắt tràn đầy vẻ thân thiết. Thật ra thì bản thể của ta chính là một gốc Từ Diệp Hoa Bách Hợp. Thần sắc Lý Niệm Phàm hơi động một chút, không nghĩ tới Từ Diệp Tiên Tử lại là một đóa hoa bởi tu luyện mà thành. Kỳ diệu, quá kỳ diệu. Quả thực hiếm có. Lý Niệm Phàm mỉm cười đã lấy hũ rượu bên hông xuống. Đã hiếm có, lại nhờ có thụ huynh xuất thủ tương trợ. Vậy chúng ta không bằng ở ngay chỗ này, cùng uống một ly. Hắn rót rượu ngon cho mọi người, sau đó cùng nhau lưng ly uống cạn sạch. Hay, quả nhiên rượu ngon. Sắc mặt Tinh Hà đạo trưởng đỏ trứng lên, phát ra một tiếng cảm khái vô cùng sảng khoái, còn chưa thỏa mãn. Lăn lộn theo đại lão, chỗ tốt chính là nhiều à. Đó là tự nhiên. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, lại cầm chén rượu tưới vào dưới thân cây. Vừa cảm khái nói, nếu như thực sự có phong thần bảng, thụ huynh thật có thể trở thành sơn thần thủ hộ gần Lạc Tiên Thành, bảo hộ cho một phương bình an. Phàm Trần có thổ địa công, táo vương gia, sơn thần, loại hình mới có ý tứ nhà. Hô to một tiếng thổ địa lão nhi, mau tới gặp ta. Sau đó một lão già nhỏ từ trong đất chậm rãi trồi lên, hình thành, nghĩ thôi hình ảnh đó cũng đã thú vị. Long Nhi một mực đi theo, chỉ có nhìn và nghe lúc này mới vội vàng. Đúng rồi ca ca, người hôm nay còn chưa kể phong thần bảng. Ngao Bính về sau đến cùng, như thế nào? Lý Niệm Phàm bất đắc dĩ cười, được rồi, đừng có dục, trở về thì kể. Tuy nhiên, ngươi cũng không được khóc nhè. Hắn nhìn vào con lừa nằm trên mặt đất. Con lừa này, Tinh Hà đạo trưởng nói ngay, hợp lý công tử, thịt rừng này tự nhiên tặng cho công tử, chúng ta giữ lại cũng không để làm gì. Nghĩ cho các ngươi cũng không biết làm cơm. Nói với các ngươi, thịt lừa thế nhưng là đồ tốt, tuyệt đối là tuyệt nhất bên trong những món ngon. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng. Vậy ta từ chỗ bất kính, đáng tiếc không mang theo đại hắc, nếu như vậy, liền có thể để nó khiêng. Hờ, ta đến. Diêu Mộng Cơ không kịp chờ đợi nhảy ra đỡ con lừa vác lên vai. Hờ, ta tới khiêng, căn bản không mất sức, nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng. Lý Niệm Phàm ngượng ngùng, thật sự làm phiền Diêu lão. Sau đó, trong tiếng cười nói của mọi người, từ từ hướng về Lạc Tiên Sơn Mạch mà đi. Tiên giới, Lưu Vân Điện. Địa điểm vẫn là địa điểm kia, tuy nhiên cung điện đã không còn. Trải qua trình đốn đơn giản một phen, cung điện tự nhiên là chưa tạo ra mới, cũng chỉ có thể ở trên núi như thuở ban đầu, đào không ít sơn động, hình thành chỗ tạm thời, nghèo túng tới làm cho người ta thổn thức. Diệp Lưu Vân đối với những chuyện này đã không còn coi trọng nữa, sau khi trở về vẫn bế quan không ra. Đúng lúc này trên không trung Lưu Vân Điện, tiên khí vô tận đột nhiên tụ lại, có thể có xu hướng giống như thôn tính vậy, hình thành vòng xoáy khổng lồ trên trời cao. Sau đó những tiên khí này thế mà tự phát cháy, trên bầu trời hình thành một con hỏa long bay múa xoay quanh. Tất cả các đệ tử đều lộ ra vẻ chấn kinh, ngơ ngác nhìn không trung, cảm nhận được uy thế ngập trời. Một khắc sau, hỏa long đột nhiên phát ra một tiếng giống dài từ không trung đáp xuống, lôi cuốn lấy tiên khí vô tận rơi vào bên trong hậu sơn, giống như bị thôn phệ mà đi. Hào quang vạn trượng, gió nổi mây phun, hiệu ứng đặc biệt chói mắt, hoa tung đầy trời. Cửa đá mở ra, thân ảnh Diệp Lưu Vân từ trong đó bước ra, bên trong đôi mắt tỏa bừng sáng lên, khóe miệng nghiêng nghiêng nở ra nụ cười mỉm. Thái Ất Kim Tiên. Cảnh giới Thái Ất Kim Tiên, bao người mơ tưởng đã lâu, bình cảnh quấy nhiễu hơn 5.000 năm. Chỉ bởi vì một câu chỉ điểm tùy tiện của cao nhân mà thuận lý thành chương đột phá. Nếu không phải tự mình trải qua, hắn đều sẽ coi đây là một giấc mộng, như một giấc mộng vậy. Chúng đệ tử trong lòng khiếp sợ mang theo mừng rỡ lập tức thi nhau quỳ xuống đất, kích động nói. Chúc mừng điện chủ, phá quan mà ra, thần công đại thành. Tông chủ không hổ là tông chủ A. Chắc chắn sau khi trải qua chuyện lần trước bởi vì tức giận mà phấn đấu, lúc này mới có thể một lần hành động mà đột phá. Tất cả mọi người đứng lên đi. Diệp Lưu Vân cười ha hả, sau đó hai tay thả lỏng, như bức hống hống nói. Ta biết, trước đó không lâu Lưu Vân Điện gặp đại biến, ta càng được thêm cái danh xưng hào cuồng mạ uống sữa, biến thành trò cười của tiên giới, thậm chí để toàn bộ lòng người trên dưới điện phải thấp thỏm. Hắn dừng lại một chút, tiếp đó giọng điệu từ từ trở nên thành kính mà kích động. Nhưng xưng hào của Ma Uống Sữa lại như thế nào, bọn họ căn bản không biết, bởi vì cái xưng hào này ta thu hoạch được tạo hóa kinh người cỡ nào. Ta kiêu ngạo. Các đệ tử nhìn vào điện chủ nhà mình, rơi vào một loại trầm mặc, trên mặt có chút không hiểu. Nghĩ không ra điện chủ nhà mình đột phá lại bởi vì cái tên xưng cuồng ma uống sữa. Trên thế giới này lại có loại chuyện tốt như vậy sao? Diệp Lưu Vân có hành động oai hùng trước mặt các đệ tử của mình, cứu vãn thể diện, tâm tình thật tốt cười. Đúng, chuyện ta bảo các ngươi cha như thế nào rồi? Có đệ tử đứng ra. Bẩm điện chủ, chuyện liên quan tới Huyền Thủy Hoàn chúng ta chỉ tra được ở 3.600 năm trước. Huyền Thủy Hoàn xuất hiện trong tay Nguyên Thủy Chân Tiên. Tuy nhiên ngay sau đó ở 1.000 năm trước, Nguyên Thủy Chân Tiên bởi vì độ kiếp thiên nhân ngũ suy thất bại mà thân tử đạo tiêu. Từ đó, tung tích Huyền Thủy Hoàn đã không còn. Một đống lời nói nhảm. Diệp Lưu Vân lắc đầu, thật ra thì nói trắng ra cũng là cái gì không tra được. Hai tên đệ tử kia đưa mắt nhìn nhau, không nói gì. Diệp Lưu Vân hừ lạnh một tiếng mở miệng. Nếu là thiên nhân ngũ suy, bình thường đều sẽ chọn một nơi tương đối ẩn nấp, bình tĩnh chờ đợi tử vong. Có biết Nguyên Thủy Chân Tiên cuối cùng xuất hiện ở đâu không? Một tên đệ tử trong đó nói, hình như phía Tây từng có tung tích hắn hiện thân ở Tây Đỉnh. Tây Đỉnh. Trong mắt Diệp Lưu Vân mang theo suy nghĩ sâu xa, nhăn mày lại. Chỗ đó có nhiều dãy núi, đều là nơi thích nhất cho những người sắp chết và có chút sợ chết. Như thế ngược lại có chút mò kim đáy biển. Trong lòng hắn bực bội một trận, đây chính là nhiệm vụ đầu tiên cao nhân giao cho mình, là cơ hội tốt nhất để mình lấy công chuộc tội. Thậm chí cao nhân còn không hề hiềm khích trước đó giúp mình đột phá. Nếu như việc này còn không làm xong, vậy còn muốn mặt mũi sao? Đúng lúc này, chân trời xa xôi đột nhiên có tường mây nhấp nhô, sau đó một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, một lão giả áo xám thon gầy. Lão giả đầu tiên chính là lướt qua tình cảnh bi thảm bên trong Lưu Văn Điện, bên trong đôi mắt hiện ra chút ánh sáng mịt mờ. Sau đó chắp tay đối với Diệp Lưu Vân cười nói, bái kiếm Diệp tiền bối. Sắc mặt Diệp Lưu Vân bình tĩnh mở miệng, từ đâu tới, cần chuyện gì? Lão giả áo xám mở miệng, danh tự chủ nhân nhà ta vẫn không tiện lộ ra, tuy nhiên hắn lại để cho ta tới truyền đạt một ít lời, nghĩ tới Diệp điện chủ sẽ hứng thú. Nói, chủ nhân nhà ta nói thiên địa đại thế đã bắt đầu trở nên hỗn loạn, thiên cơ cũng bị che lấp, con đường phía trước mênh mông. Tuy nhiên cơ duyên cũng theo đó mà xuất hiện. Lưu Vân Điện của Diệp Điện Chủ biến thành dáng vẻ này, nghĩ tới đã tiếp xúc tới một số chuyện. Lão già dừng chút tiếp tục, biến cố manh mối lần này xuất hiện. Chủ nhân nhà ta âm thầm mời một số đại năng tới cùng nhau thương nghị con đường phía trước. Không biết Diệp Điện Chủ hứng thú hay không? Ồ, các ngươi chuẩn bị làm thế nào? Diệp Lưu Vân mặt không đổi sắc, kỳ thực trong lòng cười lạnh. Một đám ếch ngồi đây giếng, còn nhảy tới nhảy lui muốn gây chuyện. Ta đã nhìn thấu tất cả. Các người đây là muốn nhiễu loạn cao nhân thánh tu. Trước tiên cần phải qua ta một cái cửa này. Ta chính là nội ứng trung thành nhất của cao nhân. Chuyện này sau khi thương nghị thì ngươi tự nhiên sẽ biết. Lão giả mở miệng cười. Diệp điện chủ có đáp ứng không? Diệp Lưu Vân thật đầu. Ta đáp ứng. Được, ta còn phải đi báo tin với những người khác. Thời gian thì chưa rõ, nhưng địa điểm sẽ ở Đãng Thiên Sơn. Tới lúc đó sẽ báo tin với Diệp Điện Chủ một lần. Lão giả áo xám cười ha ha. Không ngại nói cho tiền bối, lần này có thể tham gia ít nhất đều là tu sĩ kim tiền. Có thể nói là một lần hội tụ cường giả vạn năm qua. Được gọi là đại hội tu sĩ hàng đầu ở tiên giới. Các người tham gia chắc chắn sẽ không hối hận. Diệp Lưu Vân làm bộ vẻ mặt ngạc nhiên. Như thế rất tốt. Rất tốt. Phạm Trần. Bên trong tứ hợp viện, mọi người đi theo Lý Niệm Phàm về tới tiểu viện. Long Nhi và Niếp Niếp lập tức không kịp chờ đợi chạy tới ghế, ngồi ngay ngắn, hai mắt tỏa sáng. Tất cả mọi người ngồi. Lý Niệm Phàm vội vàng mời tới, sau đó nói, Tiểu Bạch trước tiên mang tới cho mọi người một phần khoáng nhạc thủy, mang thêm cho ta đĩa trái cây, sau đó mang con lừa này xuống làm thịt lừa nướng. Được rồi, chủ nhân tôn quý của ta. Tiểu Bạch chịu mệt nhọc. Ngược lại làm cho Tử Diệp và Tinh Hà Đạo Trưởng nhìn nhau mà có chút hãi hùng khiếp vía. Tiểu Bạch này cũng là một đại đáo siêu cấp à, cũng chỉ có cao nhân có thể sai sử một cách tùy ý như vậy đi. Loại tồn tại này nếu như không phải cao nhân, đừng để nói là phục vụ, chính là nói một câu cũng không dám. Tử Diệp không nhịn được, thật sự làm phiền Tiểu Bạch rồi. Lý Niệm Phàm khoác tay thuận miệng. Tiểu Bạch chính là một người mái nhà bình thường, phương diện này là sở trường của nó, cũng không khác gì, không có gì mà phiền cả. Tiểu Bạch gật đầu liên tục. Không sai, vị trí của ta là người máy bình thường ở nhà, không có gì đặc biệt, các vị không cần khách khí. Đám người từ dẹp nở ra nụ cười cứng nhắc, tâm thần rung động điên cuồng, không dám tiếp tục nữa. Đây là trò chuyện giữa các đại lão, không được xen vào à? Chẳng mấy chốc, khoái nhạc thủy và hoa quả đã được bưng lên. Tiểu Bạch mở miệng. Chủ nhân, thịt lươn nướng muốn làm khẩu vị gì? Lý Nạm Phàm cười, hơi cay đi. Được rồi, Tiểu Bạch lĩnh mệnh mà đi, rất nhiệt tình. Lý Niệm Phàm nhìn vào viện tử của mình một chút không thể nín cười được. Nơi này là quán trà như thế nào? Người nghe kể cố sự là một đám tiên nhân và yêu quái, cũng là một hiện tượng kỳ lạ. Đùi thực sự là ôm càng ngày càng ấm, càng gấp. Hắn ho nhẹ một tiếng mở miệng, cố sự kể tiếp. Na Cha bạt trước một bước chạy tới, một cước đạp vào cổ Ngao Bính, nhấc lên càn khôn quyển. Từ trên đỉnh đầu một cái đánh ra nguyên thần tam thái tử, là một con rồng, nằm thẳng tắp trên mặt đất. Na Cha nói, đánh thế nào đánh ra con rồng nhỏ, cũng được, rút gân lột ra hắn, làm ra một sợi long cân, buộc giáp cho ta và cha. Một câu nói đơn giản nhưng ai nấy nghe vào tim cũng đều run lên, phát lạnh hết khắp cả người. Một con rồng cứ như vậy mà chết đi, còn bị rút gân lột ra. Đây chính là chân long à, tam thái tử của Long Vương, vẫn luôn là đại danh từ, xưng vương xưng bá. Chuyện này nghĩ tới cũng không dám nghĩ. Long Nhi càng là kinh hô một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đi bị dọa trợn lên. Tam thái tử của Long Vương làm thế nào mà chết rồi? Lý Niệm Phàm lắc đầu mở miệng. Đây cũng là không có cách nào. Mệnh của Long tộc luôn luôn tương đối thăng trầm. Long tộc lúc vừa ra đời khả năng đã có cảnh giới rất cao, đủ để người tu tiên nhân loại phải tu luyện đúc lâu. Nhưng ở thế giới thần thoại, ngoại trừ Long đặc biệt lợi hại ra, những khác thật đúng là không tính được lợi hại cỡ nào. Long Nhi sắp khóc. Tại sao? Chuyện này còn cần phải ngược dòng tìm hiểu đến chuyện còn xa xưa hơn. Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát. Nổi danh nhất là Long Phượng Kỳ Lân, tam tộc đại chiến. Ra trận đều là đỉnh phong. Tuy nhiên bởi vậy sông giao hạ ngập trời, bị thiên đạo vứt bỏ, khí vận giảm mạnh, rồi lại tiếp tục đảm nhiệm làm vật hy sinh, đi xuống dốc không phanh. Bị thiên đạo vứt bỏ, cái này khó giải. Một bên là con của khí vận, một bên là bị thiên đạo bỏ rơi. Khả năng đi ra ngoài tắm rửa thì bị con của khí vận đi tiểu cái, thành tiểu chết luôn. Còn có cố sự xa xưa hơn, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc đại chiến. Hơn nữa, ngay cả loại chuyện thiên đạo vứt bỏ này cũng biết. Da đầu mọi người đều run lên, huyết dịch giống như ngừng lưu động khắp cả người phát lạnh. Những chuyện kinh khủng tới điểm này cao nhân làm thế nào mà có thể từ trong miệng nói ra một cách nhẹ nhàng tới như vậy? Cao nhân đến tột cùng là người của thời đại nào, thế mà còn hiểu được những chuyện xa xưa hơn. Chẳng lẽ có số tuổi ngang với thiền địa? Càng ở chung một chỗ với cao nhân, mọi người càng cảm thấy chính mình vô cùng nhỏ bé, hận không thể đào ra cái lỗ chui vào, làm một con kiến nhỏ. Hòa Phượng và Long Nhi, hai người trong cuộc càng ngày là nhấc lên sóng to gió lớn. Long Phượng Kỳ Lân hình như có mối thù truyền kiếp, nội đấu không ngừng, đầy khắc sâu vào trong ký ức. Nhưng là tại sao? Vậy mà hoàn toàn không biết. Vào lúc này, bọn họ đột nhiên có thể hiểu tại sao lão Long kia muốn trốn ở trong hồ nước. Thế giới bên ngoài thực sự là quá nguy hiểm. Được rồi, cố xưa mà thôi. Thế nên ta không kể nữa, không cần giật mình. Ta quay lại kể chuyện tiếp. Lý Niệm Phàm khoác tay áo tiếp tục kể. Mọi người yên lặng gật đầu, cái gì cũng không dám hỏi, cái gì cũng không dám nói. Sau đó Long Vương nổi giận muốn nhấn chìm Trần Đường Quan. Na Cha bị buộc phải lóc gân trả cha, lóc thịt trả mẹ. Nhưng lại được Thái Ất chân nhân dùng củ sen tái tạo chân thân. Cố sự mở ra từng chút xíu, mọi người nghe tới như si như say. Nội tâm càng đắm chìm trong cố sự sâu hơn, rộng lớn này. Theo từng nhân vật xuất hiện, bố cục nơi nơi bắt đầu từ từ mở ra mạng che mắt. Nếu như không có đứng trên lập trường chủ quan, lấy con mắt của phe thứ ba đi xem, thì có thể cảm nhận được rõ ràng có người núp trong bóng tối đánh cờ. Một mực tới Khương Tử Nha muốn dùng tam muội chân hỏa đốt đi tỷ bà tinh, Lý Niệm Phàm im bặt mà dừng. Mọi người cười nói, à được rồi, cố sự hôm nay tới đây đi thôi, chuyện tiếp diễn về sau thế nào, đợi ngày sau sẽ rõ. Mọi người không nói gì, cũng không có thúc giục, cần từ từ tiêu hóa. Bên trong phong thần bảng có rất nhiều thủ đoạn thần tiên, còn có pháp bảo, đều đổi mới tam quan của bọn họ. Hơn nữa, không cần biết là nhân loại yêu quái, thần tiên hay thậm chí long tộc. Ở trong cố sự này, tính mạng giống như rất không đáng tiền, nói chết thì là chết. Tất cả bọn họ đều cảm nhận được từng đợt ý lạnh, thế giới đại lão quả nhiên nguy hiểm. Ngay vào lúc này, từng đợt mùi thơm truyền đến, làm trong tất cả mọi người đều giật nảy mình. Lần theo mùi thơm nhìn lại, từng hàn thịt lừa được lướng tới vàng óng ánh đã ra lò. Bên ngoài là một lớp bánh, bởi được chiên, bên ngoài giống như một lớp mạ màu vàng. Màu sắc không đồng nhất, sâu một chỗ nông một chỗ, nhưng chỉ cần thế này thôi cũng có thể kích thích khẩu vị của người ta. Bánh cũng không phải là kính, ở giữa là mở ra. Trong đó căn phòng đầy chất thịt lừa màu đỏ, thả ra khói xanh. Chính là nơi mùi thịt phát ra. Mùi thơm này không gì sánh kịp. Mọi người không hẹn mà cùng nuốt vào một ngụm nước miếng. Các loại suy nghĩ rối loạn trong đầu hoàn toàn ném qua một bên. Trong đầu chỉ có một chữ ăn nó. Long Nhi và Niếp Niếp đã chạy tới, không kịp chờ đợi cầm một cái, vào tay nóng ngừng hực. Với miệng đối diện với phần lỗ hổng lớn rỡ nhất đột nhiên cắn một miếng. Miếng bánh bên ngoài sốt giòn lập tức phát ra tiếng giòn nhẹ. Độ nhai vừa miệng, hương vị tuyệt đỉnh kèm theo hương thơm của bánh tạo cho người ta thưởng thức một cảm giác thích thú không gì sánh được. Mà ngay sau đó, hương vị của thịt lừa rơi vào trên vị giác đột nhiên như một ngọn núi lửa. Mùi thịt lấp kín đầy miệng và một ít nước dầu mỡ trượt trong miệng. Thịt lừa khác với loại thịt khác, chỉ cần có một đặc điểm là thơm. Hương thơm tuyệt đỉnh. Wow, thật cay ngon! Khuôn mặt Long Nhi và Niếp Niếp lập tức dâng lên hai mảnh đỏ ửng. Bên trong miệng đang nhai nuốt bẹp bẹp lấy, quên hết tất cả, cảm thụ được niềm hạnh phúc sung sướng trước nay chưa từng có. Mà ngay cả đại hắc vừa rồi còn đang mặt ủ mày trâu cũng ngồi không yên, nhảy nhót tới lên kêu gâu gâu. Lý Niệm Phàm bảo Tiểu Bạch chia chút thịt lừa nướng cho mọi người. À, đi tới, các vị không cần khách khí. Trải qua bánh chiên dầu chiên, không mềm mại giống như bánh bao, không trắng giống như bánh bao, nhưng là bột mì dậy lên hương thơm như là tràn đầy. Mọi người đều là lần đầu tiên nhìn thấy loại món ăn ngon này, trong lòng không thể không cảm khái. Không nói tới hiệu quả của đồ ăn, chỉ riêng phần thơm này cũng đủ để cho tiên nhân phải đánh nhau vỡ đầu. Đại lão không hổ là đại lão, ngay cả thức ăn cũng không giống người bình thường. Món ngon như này, ngay cả tiên nhân chắc chắn cũng chưa có tư cách để nếm qua. Chỉ sợ cũng chỉ có những đại năng rất xa xưa kia mới có tư cách ăn đi. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 60 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like, cũng như là bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị ở những tập truyện sau. Bye!